Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 154, gia nhập thần vương thế lực. Góc truyện audio.com. Lập tức toàn trường trở nên im lặng, thậm chí lúc này có thể nghe thấy tiếng hít thở của những người ở đây. Boulder, bỗng nhiên Hestia tộc chủ la lên, sau đó nhanh chóng lao xuống ôm lấy Boulder. Khi nhìn thấy đôi cánh đã bị dập nát của Boulder thì hắn lập tức nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng khi thấy thần long kiếm trong tay Lâm Tiêu thì lập tức thu lại ánh mắt, sau đó cắn răng còng Boulder bay đi. Ta xin tuyên bố, trận tỉ thí ngày hôm nay Lâm Tiêu là người chiến thắng. Hôn ước giữa hai nhà Aphrodite và Hestia sẽ bị rời lại cho người khác. Từ ngày hôm nay Freya của Aphrodite gia tộc sẽ không còn chịu sự ước thúc của hôn ước nữa. Âm thanh của Eliza vang lên. Lâm Tiêu lúc này đã thay đổi sang trang phục thường ngày, sau đó đi xuống đài. Ares bỗng nhiên bay đến trước mặt hắn. Ares gia chủ ta, Lâm Tiêu định nói thì bị Ares giơ tay lên cắt ngang. Ta hiểu ngươi muốn nói gì. Kể từ khi ngươi nhận thanh kiếm đó thì Aphrodite gia tộc đã không thể giữ nổi ngươi nữa rồi. Cho nên ngươi không cần lo lắng về việc muốn rời khỏi Aphrodite gia tộc đâu. Ares cười nói, nghe vậy thì Lâm Tiêu gật gật đầu. Ares tiến lên vỗ vỗ vai hắn cười nói. Rảnh rồi nhớ đến gia tộc chúng ta chơi a. Nói xong hắn hướng về phía ngoài đi đến. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Ares một lúc, sau đó xoay người lại thì thấu lúc này Freya đang đứng trước mặt hắn. Hắn hướng về nàng hỏi, có chuyện gì sao, nghe nói, ngươi sẽ rời khỏi Aphrodite gia tộc à? Freya không nhìn hắn mà cúi đầu nói. Đúng vậy à, nhưng mà ta và Aphrodite gia tộc vẫn giữ tình hữu nghị à, Lâm Tiêu cười nói. Vậy a, nếu vậy khi nào rảnh thì ngươi cứ đến gia tộc của ta chơi a. Nói xong nàng lập tức hướng bên ngoài chạy đi. Lâm Tiêu lắc đầu cười, sau đó hướng về phía của Eliza đi đến. Hai vị tộc chủ còn lại cũng đã rời đi nên lúc này chỉ còn lại có một mình Eliza. Eliza nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì mỉm cười nói. Thật không ngờ ngươi giấu nhiều chiêu đến vậy a, còn nhiều thứ ngươi chưa biết lắm. Lâm Tiêu khoanh tay cười nói, vậy thì ta sẽ từ từ tìm hiểu a. Bây giờ về cung điện thôi. Eliza cười nói sau đó xoay người rời đi. Lâm Tiêu theo sau nàng. Cả hai tiếng về phía trong của cung điện. Trên đường đi Lâm Tiêu thấy có rất nhiều thị nữ mà không hề có bất cứ một người nam nhân nào. Đi được một lúc thì bỗng nhiên có một người phụ nữ đi đến trước mặt của Eliza. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy người này thì nhịn không được kêu lên. Lily, vâng chính là ta đây. Lily nghe Lâm Tiêu gọi thì bất đắc dĩ trả lời, sau đó trừng mắt nhìn sang Eliza. Eliza thấy như vậy thì xấu hổ cười cười. Thì ra ngươi mới thật sự là Lily à, quả nhiên khác một trời một vực so với Eliza khi đóng giả làm ngươi. Lâm Tiêu quan sát Lily sau đó xoa cằm nói. Ồ, khác nhau chỗ nào? Eliza hứng thú hỏi. Lily bên cạnh cũng nhìn hắn đầy chờ mong. Chính là khí chất a. Lily thật sự trông có vẻ chững chạc hơn, còn Eliza ngươi thì trông như một đứa trẻ vậy. Lâm Tiêu gật gật đầu nói. Ha ha ha, ngươi nhận xét quá đúng. Ha ha ha, thần vương ngài còn rất trẻ con a. Lily cười to nói. Eliza bên cạnh thì lập tức đen mặt lại. Sau đó hầm hừ nói, ta trẻ con chỗ nào hả? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Hắn hướng về Lily nói, tiếp theo ta sẽ ở đâu a? Ngươi đi theo ta. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi đến phòng của ngươi. Lily cười nói sau đó xoay người đi. Lâm Tiêu lập tức đuổi theo sau. Eliza thấy hai người không để ý đến mình thì tức giận hô lên. Này các ngươi có để ý là ta vẫn còn ở đây không a? Lâm Tiêu và Lily vẫn không để ý đến Eliza mà vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Điều này càng khiến nàng tức giận không thôi. Nàng không thể làm gì khác là dậm chân đi theo sau. Thấy vẻ mặt tức giận của Eliza thì Lâm Tiêu và Lily nhìn nhau mỉm cười. Ba người đi được một lúc thì đến trước một căn phòng lớn. Nơi này sẽ là chỗ ở của ngươi. Sẽ có một người hầu được sắp xếp để hầu hạ cho ngươi. nếu ngươi có cần gì thì cứ việc nói với người đó. Lily hướng về Lâm Tiêu nói. Được, cảm ơn, Lâm Tiêu cười nói, nếu bây giờ không còn việc gì nữa thì ta đi trước đây. Lily cúi đầu nói sau đó xoay người đi, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tìm ngươi bàn một số chuyện. Eliza nói xong cũng lập tức đi. Lâm Tiêu thấy hai người đi thì lấy ra chìa mở cửa rồi tiến vào trong phòng. Sau đó hắn lập tức nhảy lên giường nằm ngửa ra. Hai, thật là mệt mỏi a. Tung tích của Lala thì không có mà cứ liên tục chuyển chỗ rồi đánh nhau. Không biết khi nào mới gặp lại các nàng ấy a. Lâm Tiêu thở dài. Cốc, cốc, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến Lâm Tiêu hơi giật mình. Hắn hô lên, mời vào, lạch cạch, cửa mở ra, một người hầu gái đi vào. Người này trông khuôn mặt khá là non nớt, có vẻ như nàng là người mới. Nàng tiến tới gần chỗ Lâm Tiêu sau đó cúi đầu nói. Thưa chủ nhân, ta là người được sắp xếp hầu hạ ngài. Từ ngày hôm nay trở đi ta sẽ là người của ngài. Ồ, ngươi tên gì? Lâm Tiêu mỉm cười nói. Ta tên là Min, Min cúi đầu nói. Được rồi, ngươi không cần phải quá cung kính đâu. Cứ xem như bình thường là được. Lâm Tiêu nói, điều này, Min khó khăn nói, từ trước đến giờ nàng đã được dạy bảo là phải luôn cung kính và nghe lời chủ nhân bất kể mệnh lệnh ra sao. Cứ quyết định vậy đi, bây giờ ta rất buồn ngủ à, khi nào có việc thì gọi ta. Lâm Tiêu hướng nàng nói, Min định nói gì đó nhưng lại nghe được tiếng hít thở đều đều. Nàng ngửa đầu lên nhìn thì thấy lúc này Lâm Tiêu đã ngủ mất. Nàng đành phải lui ra và từ từ đóng cửa lại. Cách chương.